Lương Cầm chọn chồng, chương 9, góc truyện audio.com. Buổi trưa Tống Dật Hàng cùng Hứa Lương Cầm từ bảo tàng đi ra. Tống Dật Hàng nói có một nhà hàng không tệ muốn mời Hứa Lương Cầm đi ăn. Hứa Lương Cầm vội vàng nói, đi ăn thì được nhưng mà phải là tôi trả nhé. Tống Dật Hàng cười không nói, gọi điện cho Lão Vương để ông lái xe đến đây. Hóa ra là ăn cơm Tây. Trong chỗ này thì chắc muốn gì cũng đắt đây. Nhà hàng này vừa đẹp vừa cao, phòng ăn lại cao cấp. Không biết 1.000 đồng của mình có đủ để trả nửa bữa cơm này không đây. Trong lòng Hứa Lương Cầm run sợ đi cùng Tống Dật Hàng vào phòng ăn. Một lát nữa nếu đơn giá quá cao thì sẽ nói thật là mang thiếu tiền vậy. Tống Dật Hàng nói anh ta mời cơm mà. Hơn nữa mình chẳng cần gì với áy náy với người nhiều tiền như anh ta. Chắc không sao đâu, quả nhiên, hóa đơn viết ra vượt qua gấp nhiều lần tiền của Hứa Lương Cầm. Một bát súp đến 298 đồng, bên trong nấu thịt đường tăng à, nhìn Tống Dật Hàng khi thấy giá tiền như mấy món đó chỉ 5-6 đồng vậy. Nhìn bộ dáng kia hình như là khách quen, Hứa Lương Cầm yên tâm, nếu anh ta nhìn giá tiền kia mà bình thường như vậy là tốt. Cho nên khi bồi bàn đi ra mới nhỏ giọng nói, Tống Dật Hàng, tôi nói thật với anh, tôi không biết anh lại là người giàu có đến cỡ vậy đâu. Có chút việc, tôi không mang nhiều tiền cho lắm. Hứa Lương Cầm nói trực tiếp như vậy khiến Tống Dật Hàng buồn cười. Tôi nói muốn tới đây, tất nhiên là tôi mời. Súp nơi này rất ngon, một lát nữa cô nếm thử xem, tôi không phải là người kén ăn. Sợ cô ăn không quen thôi. Không sao, chẳng qua tôi không thích ăn ốc sên. Hứa Lương Cầm cảm thấy Tống Dật Hàng tính toán thật tốt. Nụ cười trên mặt Tống Dật Hàng càng rộng. Nơi này không phải là phòng ăn của nước Pháp. Hứa Lương Cầm hoàn toàn thanh tỉnh. Ngồi thẳng người đánh giá xung quanh phòng cùng bài trí. Tiếp tục nạp kỹ năng sống vào các tác phẩm sau của mình. Hai bát súp mà Tống Dật Hàng gọi rất nhanh mang đến. Hứa Lương Cầm nhìn bát súp bé tí tẹo mà thầm lắc đầu. Bát súp nho nhỏ vậy là tận 298 đồng. Không đáng giá chút nào. Nếm thử đi, Tống Dật Hàng lắc tay một chút. Phục vụ liền đưa đồ ăn tới. Súp này khá lạ, sao lạnh vậy nhỉ? Có phải nhà hàng mang từ tủ lạnh ra mà quên không hâm nóng lại không? Hứa Lương Cầm vừa uống một hớp nhỏ. Không hài lòng quay ra hỏi người phục vụ. Phục vụ trừng mắt nhìn, vẫn giữ thái độ phục vụ chuyên nghiệp, hướng về Hứa Lương Cầm mỉm cười. Phu nhân, súp này là của súp lạnh của phương Tây, bên trong có một chút đá. Hứa Lương Cầm nghe xong há miệng ngẩn người, Tống Dật Hàng ho nhẹ ý bảo người phục vụ đi xuống. Sau đó ôn hòa nói với Hứa Lương Cầm, để bớt bất thiện, tôi hẳn nên giới thiệu một chút. Không sao. Chẳng qua tôi đang suy nghĩ tại sao người nước ngoài lại thích súp lạnh như vậy chứ. Thật sự Hứa Lương Cầm cảm thấy không được tự nhiên. Cô không biết ăn cũng không phải không bình thường. Hiện tại phải nêm nếm để có chút kiến thức. Thứ này với đồ uống mát lạnh không khác biệt lắm. Chẳng qua nó có dinh dưỡng hơn mà thôi. Vào trời nóng như vậy rất thích hợp để dùng nó. Tống Dật Hàng cứ nghĩ Hứa Lương Cầm sẽ thẹn quá hóa giận mà lung túng. Không nghĩ tới người ta chẳng bị làm sao cả, nhìn cô ấy như muốn cầm cả quả táo quả cam trên bàn mang về nghiên cứu. Thì ra là này không biết nên hỏi mà thôi. Phần tiếp theo khá đơn giản, chỉ việc dùng dao để cắt, Hứa Lương Cầm cũng không chú ý khá nhiều vào việc này. Tống Dật Hàng cũng không nghĩ sẽ phải dậy, hai người vừa ăn vừa nói rất hòa thuận, gặp nhau nhiều như vậy. Cũng không có thời gian hỏi cô làm việc ở đâu. Tống Dật Hàng bắt đầu tìm hiểu chuyện cá nhân của Hứa Lương Cầm. Chỉ nhớ lúc cha mẹ nói Hứa Lương Cầm rất có nề nếp. Còn chuyện khác anh cũng không quan tâm cho lắm. Chưa nói với anh à, tôi không có công việc chính thức. Đơn giản là ở nhà viết tiểu thuyết lấy tiền nhuận bút. Tống Dật Hàng có chút giật mình. Không nghĩ tới cô lại là tác giả. Hứa Lương Cầm vội xua tay. Anh đừng nói như vậy, tôi không thuộc những người mà anh nghĩ đâu, không được như tác giả đâu, cùng lắm công việc tôi làm là viết lách thôi. tôi viết tiểu thuyết trên mạng, viết truyện đăng lên mạng, độc giả thích xem thì sẽ vào đọc, tiền có được rất thấp, tôi có thể xem một chút không? Không được, tôi không được nói cho người thân cận tên tiểu thuyết tôi viết. Hơn nữa cũng chỉ là tiểu thuyết về tình yêu cũng không có gì đặc biệt. Không nổi bật lắm, cô làm sao có thể nói cho người thân quen biết được chứ? Nội dung bên trong cùng tình tiết có chút hơi phong phú. Cho nên nếu anh ta là người thích đùa cợt mới thích những thể loại này thôi. Vậy tối ngày hôm qua có chuyện gì vậy? Cái này Hứa Lương Cầm càng không thể nói tỉ mỉ được. Không thể làm gì hơn là nói một câu qua loa. Không có gì đâu, chẳng qua là giúp một người bạn. Anh nói anh ở nước ngoài đã lâu. Anh ở mấy năm thế? Ở quốc gia nào vậy? Tống Dật Hàng biết Hứa Lương Cầm không muốn nói nhiều về chuyện đó. Cho nên cười nói, năm 9 tuổi tôi đã ra nước ngoài rồi. Ở Bắc Mỹ, sống ở đó cũng không coi là quá ngắn mà cũng không quá dài. Vậy mà tiếng Trung của anh vẫn tốt như vậy. Bởi vì tôi không muốn mình mất tiếng nói chung với cha mẹ. Sau khi trưởng thành cũng không muốn thay đổi quốc tịch, cho nên vẫn kiên trì học tiếng Hán. Nói tiếng Hán, thường thì qua một thời gian lại về, cuối cùng vẫn rất nhớ tiếng mẹ đẻ của mình. Để làm được như thế chắc hẳn anh phải cực khổ lắm nhỉ. Khó trách khi anh nói chuyện cũng không có khẩu âm gì. Giọng địa phương, Hứa Lương Cầm thông suốt khích lệ Tống Dật Hàng. Phi Tống Dật Hàng nghe quen những lời nịnh nọt, nhưng cảm thấy những lời mà Hứa Lương Cầm nói ra hết sức chân thành. Cho nên tâm trạng khá tốt, từ lúc ăn cơm cho đến khi xong, Tống Dật Hàng phát hiện ra cái gì mình cũng hỏi ra được. Bởi vì dựa vào lời của Hứa Lương Cầm nói, cuộc sống bình thường của cô nàng ngoài ăn với ngủ ra thì thời gian còn lại là viết tiểu thuyết. Cơ bản là rất ít ra ngoài phạm vi cửa phòng. Điều này thật khó tin, anh đã gặp vài trường hợp còn hơn cô nàng này. Sao cô gái này có thể nói mình ít ra ngoài nhỉ? Đúng là một người rất quy củ, coi anh là thằng ngu sao? Mặc dù trong lòng Tống Dật Hàng biết Hứa Lương Cầm không nói thật. Trên mặt không cảm xúc, ăn cơm xong thì hai người đi dạo quanh chỗ đồ cổ. Trở lại khách sạn Hoa Minh đã là hoàng hôn, cùng nhau ăn cơm tối đi. Tôi đã đặt hết thức ăn rồi, anh đặt lúc nào thế? Hứa Lương Cầm làm khó, một ngày mình xin ăn hai bữa cơm của người ta, đều là những nơi sang trọng, dù ra mặt cô có dày đến đâu cũng biết xấu hổ chứ. Lúc ở chỗ đầu cổ, tôi bảo lão Vương Đạt, có thể cô không chú ý, vào thôi không thì thật lãng phí. Tiền cũng bỏ ra rồi, Tống Dật Hàng cố gắng dùng mọi kỹ xảo thuyết phục Hứa Lương Cầm. Hứa Lương Cầm không biết chuyện tiền đã được đặt sẵn như vậy. Bất kể giàu nghèo cũng không được để hoang phí, cho nên do dự một chút cùng Tống Dật Hàng đi vào. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ được ngồi vào vị trí bên cửa sổ. Đồ ăn là đồ Trung Quốc vô cùng thịnh soạn, vừa Hứa Lương Cầm cảm thấy xanh xao đã thấy vị miệng trở lại. Hơn nữa nhiều năm chưa đi dạo nhiều như hôm nay nên khá mất sức. Cho nên sau khi ăn xong chỉ thấy no được 8 phần. Theo bản năng nhìn sang Tống Dật Hàng còn hơn nửa phần ăn nữa. Mấy món ăn đựng được khá ít, thêm một phần nữa cũng không sao. Tống Dật Hàng rất lịch sự kiếm cớ thay Hứa Lương Cầm. Không cần, tôi thấy anh còn giữ lại nhiều như vậy hơi lãng phí. Anh không ăn hết thì đưa tôi đi. Thật ra buổi tối tôi vẫn có thói quen không ăn gì. Tôi đang giảm cân, đến đây, Tống Dật Hàng hoàn toàn hiểu khi ở chung với Hứa Lương Cầm không cần phải giả nhân giả nghĩa. Lịch thiệp, càng không phải quan trọng lễ nghi xã giao, bởi vì căn bản cô ấy không bao giờ có cái khái niệm đó. Cô không ngại thì dĩ nhiên có thể, nhưng mà tôi cảm thấy mình giống như không thành công. Tống Dật Hàng đem phần thức ăn của mình cho Hứa Lương Cầm. Hứa Lương Cầm nhận lấy. Thuận miệng hỏi, cái gì mà không thành công cơ? Chẳng qua khi ăn được hai miếng không thấy Tống Dật Hàng trả lời. Thì quái ngẩng đầu lên nhìn, kết quả là đối phương đang nhìn cái bụng to to của mình. Không khỏi ha ha cười, phát hiện ra rồi, thật ra tôi có thể ăn được, chẳng qua là không nên nói. Nhưng mà thật sự cái này không phải là tôi giả vờ là đủ ăn nha. Đừng nghĩ linh tinh nhé. Tống Dật Hàng cười ra tiếng. Được, tôi phát hiện cô rất thú vị. Cảm giác nói chuyện với cô rất thoải mái. Vậy thì tốt, cảm ơn đã khích lệ. Hứa Lương Cầm đang nói thì điện thoại vang lên. Cô vội vàng bắt máy. Alo, là anh sao? Chuyện gì thế? Tôi không có ở nhà. Làm sao mà anh biết tôi ở đâu chứ? Tôi không biết, không biết thật đấy. Anh đừng vào đây, tôi ra là được chứ gì. Tôi tắt máy đây. Hứa Lương Cầm cúp điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay hướng Tống Dật Hàng cái nhìn xin lỗi. Ngại quá, tôi có chút việc phải tạm biệt anh sớm rồi. Không sao, cô mau đi nhanh thôi. Tống Dật Hàng không để ý chút nào. Chờ Hứa Lương Cầm vội vàng rời đi anh mới xoay người ra chỗ khác đứng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn tên đàn ông vừa tắt điện thoại. Anh làm gì vậy? Tôi không hiểu Vũ ở chỗ nào đâu. Hứa Lương Cầm bực tức xông đến chỗ Lý Học Thông. Người này đúng là, bao nhiêu lần tôi hiểu Vũ nói không muốn cùng ở với anh ta. Anh ta sao không nhìn ra nhỉ? Cứ mang đau khổ cho nhau rồi khi kết hôn cũng chẳng có hạnh phúc. Cô cùng Ngô Thừa Long là bạn thân nhất của cô ấy. Hai người làm sao không biết cô ấy ở đâu chứ? Cô đừng gạt tôi, nửa tháng rồi tôi không gặp cô ấy. Tôi là vị hôn phu của cô ấy. Tôi có quyền được biết cô ấy ở đâu. Tôi không tìm được Ngô Thừa Long thì tất nhiên sẽ tìm cô. Vốn là Lý Học Thông đến phòng trọ nhưng ấn chuông mãi không có ai mở cửa. Bất đắc dĩ không làm gì được là phải đi. Không nghĩ tới lúc vô tình nhìn thấy Hứa Lương Cầm đang dùng cơm ở khách sạn Hoa Minh. Cho nên lập tức gọi cho cô. Dù anh là chồng cô ấy anh cũng không có quyền can thiệp vào việc Hiểu Vũ đi đâu. Tôi nói không biết là không biết. Hiểu Vũ vì sợ anh tới gây sự với tôi và Đại Long nên mới không cho chúng tôi biết chỗ cô ấy ở đó. Anh chưa hiểu sao? Hứa Lương Cầm bị Lý Học Thông chất vấn có chút tức giận. Lý Học Thông nghe xong nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Lương Cầm. Hứa Lương Cầm bị anh ta nhìn thẳng thì thấy sợ hãi. Không phải người này thẹn quá hóa giận đánh mình sao? Lương Cầm, em giúp anh một chút đi. Anh thực sự không thể không có Hiểu Vũ. Anh có thể đem tất cả cho cô ấy. Biệt thự, xe, có tiền đang gửi ngân hàng. Chỉ cần cô ấy cho anh một chút thời gian. Anh vẫn luôn đợi, cho đến lúc cô ấy bay nhảy chán rồi quay về còn không được sao? Lý Học Thông đột nhiên khóc gào lên. Hứa Lương Cầm bị sợ hết hồn. Cảm giác sợ hãi biến mất không thấy tăm hơi đâu. Anh đừng khóc, đừng khóc, anh là đàn ông con trai. Ai lại khóc trên được thế? Xấu mặt lắm đấy, em thật sự không biết Hiểu Vũ ở đâu. Bây giờ anh cứ về đi. Khi em liên lạc được với Hiểu Vũ, hỏi được nơi cô ấy ở thì em sẽ nói không sai một từ với anh được chưa? Anh thấy có được không? Đã có người đứng lại xem náo nhiệt rồi. Tay chân Hứa Lương Cầm luống cuống an ủi Lý Học Thông. Chỉ muốn anh ta nhanh nhanh biến ngay đi. Lương Cầm, trong lòng anh rất đau. Con mẹ nó, thật sự bây giờ anh rất muốn chết. Nếu không phải nghĩ đến cha mẹ thì giờ anh đã nhảy sông tự vẫn chết lâu rồi. Chứ em ra anh không biết trông cậy vào ai hết. Em giúp anh một lần này không khác gì đã cứu của nhà anh đâu. Anh xin em đấy. Lý Học Thông càng nói càng khổ sở. Thử nghĩ xem, bao năm cố gắng mà không được đáp lại thì tất nhiên rất đau rồi. Chỉ có thể coi Hứa Lương Cầm là cọng cỏ cứu mạng mà ôm đầu khẩu cần. Hứa Lương Cầm bị Lý Học Thông nói cũng khá chua xót, đến nỗi cũng rớt nước mắt. Sức hút của Tô Hiểu Vũ quá lớn, nhưng cô cũng không trách bản thân mình được, chỉ có thể nói Lý Học Thông quá mức si tình. Đây là người đàn ông thứ ba rồi, chỉ hơn chứ không kém. Tống Dật Hàng sờ sờ cằm, đứng bên cửa sổ sát đất buồn bực chăm chú nhìn Hứa Lương Cầm đang không thể bình thường hơn kia. Mị lực cô gái này không biết là lớn đến mức nào mà làm cho đàn ông lại khuynh đảo đến vậy. Cách chương.